Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 427, chương 428. God Internet, Lương Đức Hoàng cân nhắc qua rất nhiều liên quan tới máy sửa chữa kỹ năng vấn đề. Cái này nhìn nhất không có ích lợi gì năng lực, kỳ thật từ trình độ nào đó mà nói lại là hữu dụng nhất năng lực. Án lấy Abra thuyết pháp, có rất nhiều kỹ năng là thần thú chuyên môn kỹ năng, mà những này kỹ năng nếu như điều ra đến, bọn chúng dùng, thân, thể sẽ chịu không nổi. Cái này trước kia liền giới thiệu qua, máy sửa chữa điều ra tới năng lực, nguyên bản là không thuộc về Pokemon bản thân, mà là từ máy sửa chữa cung cấp lực lượng tiến hành sử dụng. Nếu như cái này lực lượng là Pokemon nguyên vốn có thể tiếp nhận vậy liền không quan trọng. Nhưng nếu như là nó không thể tiếp nhận, vậy đối thân, thể là vậy là có hại. Đánh cái so sánh, nếu như nói phổ thông Pokemon là một con chó nhỏ, người đột nhiên đem một tu quá hướng lực lượng, rót thua đến trong cơ thể của nó sau đó đánh đi ra. Con chó nhỏ này liền xem như sẽ không bị đại hướng lực lượng cho chống đỡ bảo, nhưng cũng sẽ lưu lại ám thương. Đây là không có cách nào tránh khỏi, mà lật sao phán đoán con này Pokemon là chó con hoặc là đại hướng đâu. Chủ yếu liền là nhìn chủng tộc đáng giá. Đây cũng là chủng tộc giá trị tồn tại sự tất yếu. Muốn sử dụng thần thú chuyên môn kỹ năng, chí ít cũng phải có 600 trở lên chủng tộc 25 giá trị mới có thể sẽ không bị no bạo. Nhưng giống như là Dragonite loại hình, sử dụng cũng tương đương phí sức. Thế nhưng là nếu như là chủng tộc giá trị 670 Slakoth, lại phối hợp Lương Đức Hoàng cho đặc biệt tính, cái kia hết thảy kỳ thật đều là có khả năng. Một đêm này, ngay tại Lương Đức Hoàng trong tư tưng vượt qua, theo sắc trời dần sáng, bên kia cảnh trí cũng mơ mơ màng màng đi lên. Dù sao ngủ ở chỗ này dù cũng đỉnh không thoải mái. Khi hắn sau khi đứng lên, đầu tiên nhìn thấy liền là Lương Đức Hoàng. Nói thật hắn là có một ít hơi cảm động, bởi vì hắn phát hiện Lương Đức Hoàng vậy mà tại gác đêm. Đương nhiên, hắn là không biết Lương Đức Hoàng sở dĩ không ngủ là bởi vì hắn không thể ngủ quan hệ, mà hắn còn lấy là Lương Đức Hoàng là bởi vì là nội tâm băn khoăn. Mà mình tại gác đêm đâu, chỉnh hắn đô có một ít hơi cảm động. Bất quá tại cảm động qua đi, hắn liền nhìn đến tình huống bên ngoài. Cái này khiến hắn cực là kinh ngạc. Cái này, đây là, nhìn xem bên ngoài những cái kia chưa từng gặp qua Pokemon. Cảnh trí một mặt mộng vòng mà hỏi, hôm qua ban đêm mới thời đại giáng lâm, thấy được cảnh trí dáng vẻ, Lương Đức Hoàng nở nụ cười nói ra, vậy mà liền như thế giáng lâm, trời ạ, những này Pokemon đều là cái gì? Nhìn lên trước mặt những này Pokemon, cảnh trí một mặt hưng phấn, nhìn xem bên ngoài nhiều xuất hiện những cái kia Pokemon, vẻ mặt nghi hoặc. Loại kia chó con là Puchiena, đơn nhất đác thuộc tính, chuyên môn dùng để khắc chế siêu năng lực thuộc tính cùng Ghost thuộc tính. Tiến hóa về sau đại nữ nói như thế nào đây? Thực lực kỳ thật không ra thế nào địa, nhưng bởi vì là chuyên môn siêu năng lực cùng linh vẫn tương đối có bồi dưỡng giá trị a. Nghe được cảnh trí nghi vấn, Lương Đức Hoàng cũng giới thiệu Ne Miên Giang, bên kia là Wurmple. Có thể tiến hóa thành là Dustox cùng Beautyfly. Sức chiến đấu, bất quá đánh phụ trợ không sai. Biển bay chính là Wingull. Tiến hóa là Pelipper. Phi hành cùng nước song thuộc tính dù sức chiến đấu. Còn có thể a, Miên chỉ vào xa xa hai loại khác Pokemon. Lương Đức Hoàng cũng cho cảnh trí giới thiệu một chút. Nghe được Lương Đức Hoàng, cảnh trí cũng trong lòng tính toán. Cảnh trí trước mắt Pokemon trên cơ bản lấy thủy thuộc tính làm chủ. Vương bài dĩ nhiên chính là Tentacruel. Bất quá không phải hôm qua thu phục cái kia. Còn nhớ rõ Lương Đức Hoàng lần trước tới đây à. Lúc kia cảnh trí cũng đã thu phục được một cái. Chính là bởi vì là ăn vào Tentacruel ngọt tu. Cho nên lần này hắn liền lại đã thu phục được một cái. Ngoại trừ hai cái Tentacruel chủ lực bên ngoài. Hắn cái khác Pokemon. Còn có phía dưới mấy con. Một cái Sileo. Một cái Pixo. Một cái Sicking. Còn có một cái giá cao thu hồi lại chuyên môn dùng để khắc chế hệ Water Ivysaur. Cái này mấy con Pokemon mặc dù tiềm lực cao thấp không đều. Nhưng lần này trở về, hắn đã chuẩn bị đi xin tinh anh trainer. Nên vấn đề không lớn. Chẳng qua nếu như ở chỗ này còn có thể bắt một chút cái khác Pokemon. Vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Nói thí dụ như cái kia Puchiena. Thuần hệ Dark Pokemon A. Phải biết trước mắt cái thế giới này có Dark thuộc tính Pokemon rất ít. Umbreon tính một cái. Chuẩn thần Tyranita. Còn có Murkrow, Sneasel cùng Houndour. Hết thảy cũng chỉ có 5 loại. Mà cái này 5 loại Pokemon. Umbreon cùng Tyranita là không cần nghĩ. Houndour là bị mã gia cầm giữ chất lỏng sinh rất ít. Sneasel là bị chu gia cầm giữ, chỉ có Murkrow, nhưng sức chiến đấu còn quá yếu, cho nên hiện tại có thuần hệ Dark Puchiena, thế nhưng là để cho người ta rất để ý, bất quá Lương Đức Hoàng là không có chút nào để ý. Bởi vì hắn biết, ngoại trừ Puchiena bên ngoài, thứ san thời đại, có thể nói là Dark thứ tạc chồng thời đại, hệ Dark Pokemon có rất nhiều. Nói thí dụ như Lương Đức Hoàng một mực rất vừa ý câu hồn nhãn. Natlip cùng nó tiến hóa hình Sipri. Cavanya cùng nó tiến hóa hình Sapido. Corphis tiến hóa hình sắt ngao long tôm. Sa mạc nại tiến hóa hình Cacnea. Còn có danh xưng tai thú ớp gió. Đây đều là hệ Dark. Cho nên hoàn toàn không cần phải gấp. Cái kia, ta đi thu phục một cái Puchiena. Lương tiên sinh muốn hay không cùng một chỗ. Nghe Lương Đức Hoàng giới thiệu xong, cảnh trí do dự một chút nói ra. Sau đó Lương Đức Hoàng làm một cái là tùy hắn thủ thế về sau. Hắn liền cao hứng đi đã thu phục được. Puchiena a, Lương Đức Hoàng thật đúng là có chút chướng mắt đâu. Tựa như là cảnh trí hôm qua nói. Tại cảnh trí đã thu phục được Puchiena về sau cũng không lâu lắm. Liền có thuyền tới, chính là bờ biển đội tìm kiếm cứu nạn người. Khi biết tình huống nơi này dưới, bọn hắn một bên đem Lương Đức Hoàng cùng cảnh 467 trí tiếp về tới trên thuyền. Một bên đem hòn đảo nhỏ này sự tình báo cáo cho quốc gia. Về sau nơi này liền cùng cảnh trí bọn hắn không quan hệ. Mà án lấy Lương Đức Hoàng đoán chừng. Khối kia có thể cho IV tiến hóa thành là Glian thạch tu. Đoán chừng sẽ bị cường điệu nghiên cứu a. Ngồi thuyền quay trở về ngay cả thành phố. Nguyên bản cảnh trí là muốn mời Lương Đức Hoàng đi hảo hảo chơi đùa. Dù sao chi cũng coi là sống sót sau tai nạn. Bất quá Lương Đức Hoàng lại cự tuyệt. Bởi vì hắn còn có chuyện muốn làm. Thứ nhất, hắn hiện tại rất mệt mỏi. Thứ hai. Hắn tương đối gấp hồi du hí ở trong đi. Hắn Sergio còn không có sửa chữa qua đây. Với lại hắn còn muốn tìm một cái Porygon. Xong đi tra tìm liên quan tới cái kia ám sát bảng sự tình. Cho nên hắn liền cự tuyệt cảnh trí mời. Trực tiếp mua xe lửa phiếu. Tại cảnh trí lưu luyến không rời dưới ánh mắt. Đi tới xe lửa xe. Trực tiếp tiến về hắn kế tiếp mục đích địa. Trầm thành phố, nói đến nơi này, xem như Lương Đức Hoàng lần thứ nhất chính thức đánh mặt chỗ ở đi. Nguyên bản hắn lấy là đời này đô rất không có khả năng trở lại. Nhưng không nghĩ, hôm nay đây cũng là trở lại chốn cũ a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.